cất giọng phán, việc truy kích giao cho ngươi, nhớ bắt thánh nữ còn sống mang về. Tang Kỳ hơi cúi mình hành lễ, nói, Tang Kỳ tuân lệnh, cách Trương.